Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 420, Kỳ Dị Hạt Châu. Một đường vô sự, Mạnh Tử Đào bình an về đến nhà. Sau khi đi trong nhà cửa hàng trái cây ở lại một hồi, liền lái xe đi tới biệt thự, rửa mặt một phen, Mạnh Tử Đào thư phòng, lấy ra từ Bạch lão bản bên kia thắng đến nhẫn. Cùng với cái này sử dụng không biết tên chất liệu chế tác long quy. Nhẫn không cần phải nói. Mấu chốt nhất chính là giới diện. Hắn dùng công cụ đem giới diện lấy xuống. Đồ vật xem ra cùng ruby gần như. Nhưng vẫn là có điều khác biệt. Còn là cái gì bảo thạch. Hắn trước đây cũng chưa từng thấy. Lấy ra giám thưởng công cụ. Dùng ánh đèn. Kính phóng đại chờ chút tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi. Vật ấy có bảo thạch đặc thù. Nhưng lại cùng đã biết bảo thạch không giống nhau lắm. Lẽ nào là trên trời rơi xuống thiên thạch? Kỳ quái sau khi, Mạnh Tử Đào không khỏi như vậy suy đoán lên. Nhưng nếu như là thiên thạch, dị năng lẽ ra có thể đưa ra giá trị. Hiện tại kết quả này liền có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng cau mày. Suy nghĩ trong ký ức tư liệu. Đột nhiên, trong đầu hắn né qua một ý nghĩ. Này giới diện cùng hắn lúc trước được cái kia nửa viên kỳ quái hạt châu. Thật giống không xê xích bao nhiêu a. Hơn nữa cũng chỉ có nửa viên. Sẽ không hai người chính là toàn thể chứ. Lại vừa nghĩ, Mạnh Tử Đào lại cảm thấy không có khả năng lắm. Bởi vì hai hạt châu bề ngoài rõ ràng không giống nhau lắm. Hơn nữa cái kia giữa viên bên trong hạt châu còn có dung nham giống như khí lưu đang lưu động. Mà này giữa hạt châu bên trong cũng không có chỗ kỳ quái gì. Điều này cũng chính là Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu không hướng về bên kia nghĩ tới nguyên nhân. Nhưng bất kể nói thế nào, nếu nghĩ đến, vậy thì thử một chút đi. Quyền làm lấy ngựa chết làm ngựa sống. Liền, Mạnh Tử Đào đi vào lòng đất phòng kho báu. Đi tới bày đặt cái kia giữa hạt châu bác cổ giá trước. Hạt châu vẫn là cùng lúc trước được lúc một cái dáng dấp. Không có bất kỳ biến hóa nào. Mà này thanh vạn nhận kiếm đã tiệm lộ ra bất phàm một mặt. Thân kiếm như một trong suốt thu thủy. Thế nhưng hàn quang lạnh lẽo. Hơn nữa cùng truyền thuyết như thế. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng khấu đấu kiếm thân. Kiếm reo tiếng đều vang vọng cả căn phòng phòng kho báu. Đem cái kia giữa hạt châu từ bác cổ giá trên lấy xuống. Hai hạt châu phân biệt đặt ở tay trái tay phải tâm. So sánh phát hiện. Chúng nó xác thực đều là một kích cỡ tương đương. Hơn nữa hình dạng đều giống nhau. Quang từ to nhỏ đến xem. Thật giống là một cái trong khuôn lấy ra. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào liền đem khoảng trừng. Trái phải giữa hạt châu. Hợp đến cùng một chỗ. Ngay lập tức, hắn liền cảm giác trên tay một nóng. Thật giống trong tay hắn nắm chính là đã thiêu hồng cương như sắt thép. Để hắn vội vã vã địa liền đem hạt châu ném ra ngoài. Đột như mà đến biến cố. Để Mạnh Tử Đào có chút không ứng phó kịp. Càng là đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không làm rõ ràng được. Đến cùng là xảy ra chuyện gì. Liền, hắn vội vàng hướng hạt châu nhìn lại. Phát hiện nguyên bản tách ra hạt châu. Lại thật giống hòa tan như thế. Từ từ dung hợp lại cùng nhau. Hơn nữa. Càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là, hắn từ bạch lão bản cái kia được giữa hạt châu, nguyên bản là màu đỏ, hiện tại đã từ từ địa đã biến thành trong suốt sắc. Hơn nữa theo màu đỏ thối lui, bên trong thật giống có món đồ gì bị một lần nữa kích hoạt rồi. Chậm rãi có màu trắng sương mù bắt đầu như ẩn như hiện. Quá nửa phút khoảng chừng, trái phải, nửa bên màu đỏ tất cả đều đến một bên khác. Mà bên này màu sắc cũng càng thêm kiều diễm ướt át. Khiến người ta nhìn đều có một loại mê ly cảm giác. Lúc này Mạnh Tử Đào trong lòng đã bị hiếu kỳ lấp kín. Không có để ý những này. Hắn đi tới. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế. Đụng vào hạt châu một hồi. Nhưng căn bản không có bất kỳ dị dạng. Thật giống vừa nãy cực nóng là hắn sản sinh ảo giác. Cầm lấy hạt châu. Trên sàn nhà cũng tương tự không có thiêu quá dấu vết. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào có chút không hiểu ra sao. Lập tức liền đưa ánh mắt phóng tới hạt châu trên. Hạt châu này lấy trung tâm vì là đường ranh giới. một nửa hồng kiều diễm ướt át. Hơn nữa bên trong cùng trước kia như thế, có dung nham không ngừng mà lưu động xoay tròn. Chỉ là Mạnh Tử Đào đã xem hơn nhiều, vì lẽ đó cũng không bao nhiêu cảm giác. Mà một bên khác, thì lại từ tới gần vị trí trung tâm, chính đang phát tán ra từng tia một sương mù. Tân sương mù dung nhập vào hạt châu bên trong trong sương mù. Sương mù bởi vậy không ngừng lớn mạnh, mà này tia sương mù thì lại ở trong suốt này nửa bên hạt châu. Cũng cùng một bên khác dung nham giống như khí lưu như thế, không ngừng mà lưu động xoay tròn. Có điều, sương mù vừa bắt đầu sản sinh tốc độ còn rất nhanh, nhưng ngay lúc đó cũng chậm. Đợi thật mấy phút, đều không có một tia sương mù sản sinh. Mạnh Tử Đào phỏng chừng, vật này hãy cùng con kia Quan Âm Bình sản sinh linh dịch như thế, cũng phải hoa một chỗ thời gian, hấp thu trong thiên địa vật chất, mới có thể sản sinh sương mù, còn vừa bắt đầu xuất hiện nhanh, có điều là nguyên thủy tích lũy mà thôi. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm hạt châu nhìn một hồi, quá cảm giác mới mẻ cái kia giai đoạn, hạt châu này cũng là không chỗ đặc biệt gì, dùng dị năng cảm ứng đi, vẫn là như vậy, một điểm phản ứng đều không có. Mạnh Tử Đào suy đoán, có thể hay không là bởi vì giữa hạt châu bên trong sương mù vẫn không có cùng bên cạnh dung nham giống như khí lưu đạt đến cân bằng, cho nên mới không nhìn ra nó công dụng. Nhưng chiếu hiện tại cái tốc độ này, lúc nào mới có thể cân bằng đây? Mạnh Tử Đào có chút buồn bực, làm sao chính mình khoảng thời gian này tất cả đều là được một ít cổ quái kỳ lạ ngoạn ý. Hạt châu này là như vậy, Long Quy cũng giống như vậy. Hắn vừa nãy tiện tay đặt ở cái kia bức quan thánh họa bên cạnh, cho đến bây giờ đều không có phản ứng. Cẩn thận coi ba, tương tự cũng không tìm được chỗ đặc biệt gì. Người muốn nói không có giá trị thì thôi, nhưng vật này chỉ là chạm trổ đến xem, bao nhiêu cũng đáng một ít tiền a. Quên đi, từ từ đi đi, tin tưởng chính mình sớm muộn có cơ hội, biết đánh nhau mở chúng nó bí mật. Mạnh Tử Đào an ủi chính mình, lập tức lên lầu kiểm tra tư liệu. Hắn còn vì là tháng 7 tham bảo chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào đi sư phụ cái kia vấn an, gồm cuối cùng một đoạn chuyện đã xảy ra, cùng sư phụ nói rồi một hồi. Trịnh An Chí cũng nghe nói Mạnh Tử Đào tao ngộ Blackfire sự tình. Hắn để Mạnh Tử Đào yên tâm, chỉ cần hắn bộ xương già này ở, người của Blackfire dám tới bên này làm việc, vậy hãy để cho bọn họ có đi mà không có về. Nguyên bản, Mạnh Tử Đào trong lòng bao nhiêu vẫn là đối với Blackfire loại này tổ chức có chút lo lắng. Nhưng sư phụ làm như vậy bảo đảm, liền để hắn rất là yên tâm. Đương nhiên, nên làm an toàn biện pháp hắn vẫn là vì là làm. Trịnh An Chí thi dạy Mạnh Tử Đào một ít học vấn, thấy không có vấn đề, liền để Mạnh Tử Đào đi làm chuyện của chính mình. Mạnh Tử Đào trước tiên đi tới một chuyến cửa hàng đồ cổ. Hồ Viễn Lượng đúng là kinh doanh hảo thủ, cửa hàng đồ cổ ở thủ hạ của hắn, quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hơn nữa chuyện làm ăn cũng tới một cấp bậc, ngoại trừ nguồn cung cấp ở ngoài, cơ bản không cần Mạnh Tử Đào thao cái gì tâm. Mặt khác, đối với Chu Tân Dược biểu hiện, Mạnh Tử Đào cũng hết sức hài lòng. Làm việc chịu khó, học tập khắc khổ, làm người cũng khá là khiêm tốn. Đối với cái tuổi này người tới nói, còn có cái gì không hài lòng đây? Mạnh Tử Đào tra xét một hồi món nợ, cùng Hồ Viễn Lượng hàn huyên một hồi, liền lái xe đi tới Hảo Uyển Dịch Điếm. Trên đường, Mạnh Tử Đào nhận được Lão Dương gọi điện thoại tới, nói hắn Ôn Lăng bằng hữu cuối cùng cũng coi như có hồi âm. Lão Dương bằng hữu từ bằng hữu cái kia biết được thiết bị một ít tin tức. Cái tên này kỳ thực chuyên môn thành quỷ hàng kiêm buôn lậu chuyện làm ăn, làm người hết sức giảo hoạt. Từ khi một tháng trước cảnh sát đối với hắn bắt lấy thất bại sau khi, liền mai danh ẩn tích, căn bản không có ai biết hắn ở đâu. Nghe nói là có chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào cũng là không biện pháp gì. Có điều nếu biết người này là ai, cũng là có mục tiêu, sẽ không lại hướng về lúc trước như vậy. Có lực đều địa sứ, cảm tạ Lão Dương hỗ trợ, Mạnh Tử Đào lại xin nhờ Lão Dương, xin mời bạn hắn nếu như có mới nhất tin tức, nhớ tới thông báo hắn một tiếng. Lão Dương cũng một lời đáp ứng. Đi tới Hà Uyển Dịch trong cửa hàng. Nhân viên cửa hàng cùng Tiểu Vân đang chiêu đãi khách mời. Hà Uyển Dịch ngồi ở quầy thu tiền mặt sau. Chính đang nhớ kỹ đồ vật. Mạnh Tử Đào nhẹ nhàng đi lên trước. Có điều sắp đi tới quầy thu tiền thời điểm. Hà Uyển Dịch liền ngẩng đầu lên. Cười híp mắt nhìn hắn. Mạnh Tử Đào cười nói. Ngươi là làm sao phát hiện ta? Hà Uyển Dịch uyển ngươi nở nụ cười. Ngươi có phải là biến bổn? Ta này lại không phải không trang quản chế. Mạnh Tử Đào cười hì hì. Vừa nãy quên. Mấy ngày không gặp. Có hay không nhớ ta? Ta nói không nhớ ngươi sẽ như thế nào? Hà Uyển Dịch cười hỏi ngược lại. Đương nhiên là thương tâm gần chết. Mạnh Tử Đào làm ra một bộ khuếch đại vẻ mặt. Đạo đức. Hà Uyển Dịch trắng Mạnh Tử Đào một chút. Nói tiếp. Cùng nói ngươi kiện chính sự. Ta cảm thấy ở chỗ này kinh nghiệm tích lũy cũng gần như. Muốn đem tiệm này tặng cho Tiểu Vân. Mạnh Tử Đào nói rằng. Được. Ngươi còn muốn làm nghề này sao? Hà Uyển Dịch nói rằng. Đương nhiên. Ta rất yêu thích nghề này. Hơn nữa tích lũy nhiều như vậy kinh nghiệm. Cũng không thể lập tức lại đổi nghề chứ. Mạnh Tử Đào nói. Vậy được. Ta lập tức tìm người. Chấm ngoặc kép. Hà Uyển Dịch đánh gãy Mạnh Tử Đào. Nói rằng. Không cần ngươi tìm người. Chính ta có thể được. Mạnh Tử Đào biết Hà Uyển Dịch là ngoại nhu nội cương tính cách. Hơn nữa đối với người khác ánh mắt đặc biệt để ý. Nghe nàng nói như vậy, hắn cũng biết vì cái gì. Liền khuyên nhủ, Uyển Dịch, kỳ thực ngươi không cần tự làm tất cả mọi việc. Sẽ nói người của ngươi, coi như ngươi làm cho dù tốt. Hắn, nàng, cũng sẽ tìm các loại lý do đến chửi bới ngươi. Cần gì phải luôn lưu ý ánh mắt của người khác đây. Kỳ thực, xem Hà Uyển Dịch như vậy. Sống ở trong ánh mắt của người khác người không phải số ít. Bọn họ quá để ý người khác đối với mình đánh giá. Quá để ý hành vi của chính mình đối với người khác sản sinh ảnh hưởng. Bất luận những này, người khác là ai. Cứ thế mãi, sống được rất mệt, từ thương cảm người khác. Bận tâm người khác cảm thụ góc độ đến xem. Lưu ý ánh mắt của người khác là chính xác. Nhưng từ đối xử chính mình góc độ xem. Này lại là không đúng. Mạnh Tử Đào nói tiếp. Kỳ thực ngươi suy nghĩ một chút. Có bao nhiêu người chung quanh đáng giá được chúng ta như vậy lưu ý? Tại sao nên từ chối thời điểm chúng ta không nói ra được? Chúng ta lưu ý người khác cảm thụ đồng thời. Người khác có hay không cũng lưu ý chúng ta cảm thụ. Có bao nhiêu người lấy lệch cách mình ý đồ chân chính làm việc. Do đó đổi lấy người khác tán đồng. Mà những này những người kia lại là không phải chúng ta tối nên lưu ý người. Cho nên nói, chúng ta tuy rằng không thể sinh sống ở trong chân không, nhưng cũng không thể đặc biệt để ý ánh mắt của người khác. Thậm chí lấy ánh mắt của người khác đến ảnh hưởng hành vi của chính mình. Vậy thì 10 phần sai, ta cảm thấy chúng ta nên tận lực đi con đường của chính mình. Làm chân chính chính mình, người hiểu ý của ta không? Hà Uyển Dịch trầm mặc một hồi, nói rằng, ý của ngươi ta rõ ràng, có điều đi, qua nhiều năm như thế, ta cũng quen rồi, thật muốn xem ngươi nói như vậy, ta phỏng chừng cũng phải tìm chút thời giờ đi. Mạnh Tử Đào cười nói, ta cũng không để ngươi một lần là xong a. Kỳ thực, ngươi chỉ muốn nhớ kỹ một điểm, không nên để cho chính mình sống được quá mệt mỏi là được. Được rồi. Cái đề tài này liền tới đây đi. Tân điếm trang trí. Ta tìm người lại đây thiết kế. Hà Uyển Dịch quay về Mạnh Tử Đào ngọt ngào nở nụ cười. Này, các ngươi lại đang thể hiện tình yêu. Có thể hay không chăm sóc một chút chúng ta a? Tiểu Vân đi tới. Người cũng có thể đi đem Hồng Xương ca kêu đến a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiểu Vân bĩu môi. Thôi đi, hắn nào có ngươi người ông chủ này nhàn a. Hơn nữa hắn ngày hôm qua bị phái đến Môn Dương Thành đi tới đi công tác. Đi làm cái gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Tiểu Vân trả lời. Thật giống là ký cái gì hợp đồng đi. Ngươi là ông chủ à? Điều này cũng không biết. Ta lại mặc kệ những chuyện này. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Ai? Vẫn là giống như ngươi vậy thoải mái. cái nào giống chúng ta làm ngành dịch vụ, nói miệng lưỡi đều làm thinh, người ta chính là không mua, hoàn toàn là đang lãng phí thời gian của ta mà. Tiểu Vân than thở địa uống một hớp nước. Mạnh Tử Đào cười nói, sau đó ngươi làm ông chủ, không là được. Tiểu Vân nói, chuyện sau này hãy nói đi. Hảo Uyển Dịch cười nói, có thể đừng sau đó. Ta vừa nãy nói với Tử Đào, tiệm này tặng cho ngươi. À, Tiểu Vân có chút không ứng phó kịp. Nửa ngày, nàng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi làm sao như thế đột nhiên à? Hảo Uyển Dịch có chút kỳ quái địa nói, ngươi không phải mấy ngày trước còn nói với ta, tiếp nhận sau khi quy hoạch sao? Nhìn ngươi thế nào dáng dấp như vậy, còn giống như không quá tình nguyện sao? Tiểu Vân có chút nhăn nhó địa nói, nhưng là ta trong tay không đủ tiền à, trên thực tế. Nàng nếu như hỏi trong nhà muốn, tiền khẳng định là dư giả. Nhưng bởi vì cùng Mạnh Hồng Xương việc kết hôn, nàng cùng trong nhà náo nổi lên khó chịu. Vì lẽ đó cũng không muốn từ người nhà nơi đó vay tiền. Hảo Uyển Dịch cười nói, không sao, trên tay ta còn có một chút tài chính, đủ ta dùng. Chuyện tiền bạc chờ trên tay ngươi dư giả nói sau đi. Hai ta ai với ai à? Tiểu Vân nghiêm túc nói. Châm ngôn nói được lắm. Anh em ruột còn phải tiền nong cũng phải rõ ràng đây. Ngươi tiền ta nhất định phải cho. Mạnh Tử Đào khuyên nhủ. Tiểu Vân, chuyện tiền bạc thật đến đừng nóng vội. Chúng ta vừa gây dựng sự nghiệp, sao có thể không có chút khó khăn à? Lại nói, Uyển Dịch bên này có ta đây. Một chuyện ra một chuyện, chấm ngoặc kép, đừng cái gì một mã bất nhất mã, chấm ngoặc kép. Hảo Uyển Dịch đánh gãy Tiểu Vân, cùng Mạnh Tử Đào đồng thời lại khuyên vài câu. Tiểu Vân mới không có đề chuyện tiền bạc, có điều dựa vào nét mặt của nàng đến xem, cũng chỉ có trả lại Hảo Uyển Dịch tiền hắn mới sẽ thả dưới. Đơn giản đã ăn cơm chưa? Mạnh Tử Đào mang theo Hảo Uyển Dịch đi tới Quý Cảnh Nhã Uyển cái kia cửa hàng. Người của công ty sửa chữa cũng đã đến, bởi Hảo Uyển Dịch đã có quy hoạch, phương diện này sự tình không cần Mạnh Tử Đào bận tâm. Rất nhanh sẽ xử lý tốt, chỉ cần trang trí công ty ngày mai ra trang trí bản vẽ. Nếu như không thành vấn đề, ngày kia liền sẽ tới trang trí, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.